Đỉnh cao phú quý, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Ngày hôm sau, Trình Uyên thức dậy rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch An Tương đang ngồi bên giường anh, ngây người nhìn anh, có chuyện gì vậy? Trình Uyên thấy mắt Bạch An Tương hơi đỏ và dưới mắt có quầng thâm nghiêm trọng. Cả đêm cậu sẽ không ngủ đúng không? Bạch An Tương tây nhanh chóng đứng dậy quay lưng lại. Không sao, chỉ là mất ngủ. Trình Uyên dụi dụi đôi mắt đăm chiêu, lấy điện thoại ra xem. Vẫn còn sớm, không thì ngủ ở đây một lát đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử bắt đầu lúc 9 giờ, và bây giờ chỉ là 6 giờ. Bạch An Tương tây dụi mắt, xoay người, cười nói. Không sai, hôm nay thời tiết tốt, cùng nhau thổi gió biển đi. Được rồi, Trình Uyên, tắm rửa xong, hai người lên boong tàu. Đối mặt với làn gió biển trong lành và ẩm ướt, Bạch An Tương không thể không giang tay ra và nhắm mắt lại. Gió hất tóc vào mặt Trình Uyên, anh chợt cảm thấy Bạch An Tương hôm nay có gì đó không ổn. Nhưng tôi không thể biết nó sai ở đâu. Đứng trước lan can, chú chim nhỏ của cô nép vào người Trình Uyên. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến tập thể dục trên boong. Đây là lần đầu tiên Bạch An Tương công khai yêu Trình Uyên siêu trước mặt nhiều người. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và thanh thoát của cô, Trình Uyên luôn có một điểm báo chẳng lành, giống như bữa tiệc tối vừa rồi. Tại sao tôi luôn nghĩ rằng anh có chuyện gì đó trong đầu tôi? Trình Uyên cau mày hỏi. Bạch An Tương tây nhìn về phía biển khẽ mỉm cười. Chồng à, anh nói xem, nếu một ngày nào đó, em biến mất sẽ xảy ra chuyện gì với anh? Trình Uyên, thình thịch, trong lòng, Bạch An Tương nhấn mạnh. Tôi đã nói nếu... Cũng may, nỗi bất an trong lòng anh cũng dần vơi đi, anh nói đùa. Em ăn uống đi, không thì làm gì nữa. Bạch An Tương mỉm cười, nhưng vô tình lại thêm một dấu vết buồn bã giữa hai lông mày. Đột nhiên, Trình Uyên duỗi tay ra, ôm cô thật sâu vào trong cơ thể mình, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, anh sẽ không mất em. Đôi mắt của Bạch An Tương ươn ướt, cô không muốn bị Trình Uyên nhìn thấy, vì vậy đầu nhỏ của cô vùi vào vòng tay anh. Cuộc bầu cử sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Khi Trình Uyên và Bạch An Tương và những người khác đến hội trường, nó đã đầy người. Dù sao trên tàu cũng không có việc gì, những người này chỉ đơn giản đến xem kết quả cuộc bầu cử này, người cuối cùng đã trở thành chủ tịch Liên đoàn Thương minh tỉnh Giang Bắc, sau đó có thể sẽ bế tắc ngay từ đầu. Ngay khi Trình Uyên ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Hoa đã đến bên anh. Cảm ơn, Thẩm Hoa cúi đầu chào Trình Uyên. Trình Uyên hơi giật mình, rồi nhận ra rằng mình đang thay mặt Mã Tiên Tiên bày tỏ lòng biết ơn đối với mình. Anh ngước mắt lên và nhìn Mã Tiên Tiên ở phía xa. Người phụ nữ đã trở lại dáng vẻ trước đây, với chiếc cằm trắng ngần ngẩng cao, nhìn chằm chằm vào bục không liếc mắt với vẻ kiêu ngạo. Trình Uyên cười nhẹ, nói lời cảm ơn là quá tầm nhìn. Nghe vậy, Thẩm Hoa giật mình. Sau đó Trình Uyên nói, tại sao anh không giao cho tôi vị trí chủ tịch Liên đoàn Thương minh Giang Bắc? Thẩm Hoa, Trình Uyên biết rằng Thẩm Hoa nhất định không vui, huống chi anh cứu Mã Tiên Tiên, cho dù có cứu Thẩm Hoa cũng sẽ không đành lòng từ bỏ vị trí chủ tịch của thương hội. Một sự phụ thuộc quan trọng mà anh ta muốn trả thù. Trở thành chủ tịch của thương hội tương đương với trở thành người thân của hoàng đế, đến lúc đó còn có ai dám động hắn trong nhà họ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là chủ tịch của Liên đoàn Thương minh, anh ấy có thể cung cấp cho Thẩm Trạch nhiều tài trợ hơn. Miễn là Thẩm Trạch trở thành người đứng đầu gia đình Thẩm, thì vấn đề đó sẽ không còn được coi là một tai nạn nữa. Tôi đang đùa, Trình Uyên xua tay, cong môi nói. Lúc đó tôi chỉ đi ngang qua, nên đã được cứu rồi. Thẩm Hoa tha thiết nói với Trình Uyên. Dù sao thì hành động của cậu cũng khiến tớ quen cậu một lần nữa. Nếu có thể, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn bè trong tương lai. Trình Uyên, đó là chuyện tương lai, chuyện sau này hãy nói, chuyện hôm nay anh sẽ không để cho em đâu. Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Hoa hơi cong lên. Ta không cho ngươi giao cho, nhất định sẽ thắng. Điều đó không nhất thiết. Trình Uyên, chờ xem, Thẩm Hoa, nói xong quay người trở về vị trí của mình. Thành thật mà nói, bản thân Trình Uyên cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của mình lần này là cực kỳ thấp. Trên thực tế, Trình Uyên không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này, cần phải nói rằng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Sau tất cả, Thẩm Hoa đã giành được sự ủng hộ của gia đình Thẩm ở Bắc Kinh. Cuộc bầu cử bắt đầu. Như không có chuyện gì xảy ra, Lý Nham vô cùng bình tĩnh bước vào địa điểm và thông báo với mọi người. Mọi người im lặng, trước hết có hai tin tốt muốn nói với mọi người. Đầu tiên, đó đương nhiên là kết quả của cuộc bầu cử hiện tại của chúng tôi cho Chủ tịch Liên đoàn Thương minh tỉnh Giang Bắc. Kết quả sẽ được tạo ra giữa ba doanh nhân xuất sắc. Họ là Trình Uyên của Thẩm Group, Thẩm Mua Trích Thủy Group và Trương Mỹ Decoration Company. Bạch An Tương, điều này cũng tuyên bố rằng chiến dịch của chúng tôi sẽ kết thúc thành công với một cử chỉ hoàn hảo. Thực ra đây không phải là tin vui cho mọi người, dù sao mọi người đều đến đây với tư cách là chủ tịch của liên minh kinh doanh. Nhưng cuối cùng, ai có thể nghĩ ra một cách chơi không biết xấu hổ như vậy ở giải doanh nhân Bắc Kinh, tiêu tiền theo hạn ngạch thăng chức và tiêu xài hoang phí. Ai có thể mua được? Tin tốt thứ hai là tàu của chúng tôi sẽ quay trở lại thành phố Giang Bắc trong nửa ngày nữa, Lý Nham nói. Nó sẽ lên bờ trong nửa ngày nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sự kiện đáng mừng cho tất cả những ai đang lang thang trên biển mấy ngày liền gặp phải. Hải tặc, người ta liền bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, chiến dịch bắt đầu. Lý Nham thông báo, quá trình bầu cử cuối cùng dựa trên nhiều khía cạnh của nghiên cứu. Và hôm nay chúng tôi cũng mời 3 doanh nhân thành đạt từ 4 gia tộc lớn ở Bắc Kinh làm công chứng viên và thẩm phán. Chúng tôi sẽ điều hành cuộc bầu cử bằng cách bỏ phiếu. Mọi người có mặt đều có cơ hội bỏ phiếu. Chúng tôi, Liên đoàn Thương minh Bắc Kinh, do tôi đại diện và có tư cách cho 100 phiếu bầu, và 3 trong 4 gia tộc lớn ở Bắc Kinh cũng có tư cách cho 100 phiếu bầu. Nói cách khác, có hơn 300 ông chủ ở đây, mỗi người có một phiếu bầu, cộng với 400 phiếu bầu của Liên đoàn Thương minh Bắc Kinh và 3 người, chúng tôi có tổng cộng hơn 700 phiếu bầu. Hơn 700 phiếu bầu này sẽ được bỏ phiếu riêng cho 3 ứng cử viên, và người nhận được nhiều phiếu bầu hơn sẽ trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương minh tỉnh Giang Bắc. Tiếp theo, mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Sau khi Lý Nham đưa ra thông báo, khán giả bất ngờ bùng nổ. Cái này còn cần phải chọn sao? Hẳn là Thẩm Hoa. Không nhất thiết, ai biết Trình Tuấn Phong sẽ bỏ phiếu cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chính phụ thuộc vào thái độ của Trình Gia Đồng và Ngụy Đông Phong. Không nghĩ tới, Thẩm Trạch, hẳn là vì Thẩm Hoa. Vậy chúng ta bỏ phiếu như thế nào? Tôi không biết, dù sao cũng là các vị thần chiến đấu. Tôi thông cảm cho những kẻ yếu thế. Tốt hơn là tôi nên bỏ phiếu cho người đẹp. Thôi, vậy ta cũng cho mỹ nữ bình chọn. Trên thực tế, phiếu bầu của chúng tôi không hữu ích lắm, chủ yếu là do một vài nhân vật lớn trên sân khấu. Con rể chúa giàu có Trình Uyên Bạch An Tương. Cách Trương,